Thái cổ cuồng ma, chương 1194, đại diễn thiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta tức thiên, là Tần Vũ ở quỷ vực lúc ngộ được. Khi đó, Trục Hoàng đã thoát đi lôi đình dấu ấn chấn áp, cho nên cũng không biết. Ta tức thiên, uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù ban đầu ở quỷ vực Trục Hoang cũng đã từng gặp Tần Vũ thi triển. Nhưng thần thông như vậy nếu không tự mình lãnh hội, căn bản là không có cách cảm nhận được trong này uy áp kinh khủng. Cho dù Trục Hoang từng có cực hạn huy hoàng, nhưng bây giờ hắn nhưng mà một tia tàn hồn. Hơn nữa tu vi cũng bất quá tiên cảnh nhị kiếp. Đột ngột chịu đựng này cổ bàng bạc thiên uy cũng thiếu chút nữa không quỳ xuống đất phủ phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở sự khiếp sợ lúc, thiên ma văn hùng đánh tới. Lúc trước du lịch các đại tiên vực lúc, Tần Vũ cũng tìm hiểu thiên ma văn. Mặc dù tìm hiểu cũng không nhiều, nhưng thiên ma văn uy lực đã tăng gấp đôi. Lúc này, hùng hất một cái. Trực tiếp nổ Trục Hoang phòng ngự cháo, nổ y phục, đánh vào y phục bên dưới chiến giáp thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến giáp này cũng không biết là phẩm cấp gì. Chịu đựng thiên ma văn sau vẫn không nhúc nhích, nhưng lực phản chấn lại đem Trục Hoang đánh bay. Mà sau đó, Tần Vũ kích thích ra tử vong sát ý diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước ở Thánh Sơn Tổ Địa trong, Tần Vũ còn lại thu hoạch cũng không lớn, cho nên chuyên tâm diễn luyện một phen vô cực chiến pháp. Mặc dù không có diễn sinh ra bao nhiêu, nhưng đối với một bộ này động tác đã sớm thuần lò lửa xanh. Ở tử vong sát ý cùng với phong ma cảnh cuồn cuộn lực lượng bên dưới, Tần Vũ thể khung xương nổ ầm. Lực lượng toàn thân dưới vào tứ chi bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, kèm theo Tần Vũ điên cuồng diễn luyện vô cực chiến pháp. Trục Hoang thân thể giống như bao cát như vậy không ngừng bay lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng cực đạo thánh tông những người khác bất đồng. Tần Vũ vô cực chiến pháp. Hình. Là xuất xứ từ Sửu Môn Đồ, là chính thống nhất, mà chính thống nhất vô cực chiến pháp có thể nói không sơ hở nào để tấn công. Cộng thêm Tần Vũ cường đại tử vong sát ý, ngay cả là Trục Hoang trong thời gian ngắn cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ đành phải bị Tần Vũ không ngừng đánh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Trục Hoang nội tâm khiếp sợ đã tới cực hạn. Hắn không nghĩ tới chính mình thoát khỏi Tần Vũ sau. Tần Vũ lại ngộ được kinh khủng như vậy thần thông. Càng không có nghĩ tới Tần Vũ lại còn lấy được thuần chính nhất vô cực chiến pháp. Còn ngưng tụ ra, ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày xưa Trục Hoang từng có cực hạn huy hoàng. Tự nhiên biết vô cực chiến pháp kinh khủng. Đặc biệt là diễn sinh đến phía sau. Có thể nói vô địch. Cảm nhận được Tần Vũ mỗi nhất kích ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng quy tắc chi lực. Trục Hoang trong lòng vui mừng. Cũng may sớm có chuẩn bị mặc vào chiến giáp. Nếu không, chịu đựng vô cực chiến pháp liên kích. Hiện tại hắn cũng khó có thể chịu đựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, cho dù có chiến giáp. Nhưng vô cực chiến pháp thật sự bộc phát ra lực phản chấn Trục Hoang khí huyết sôi sùng sục. Nhưng Trục Hoang cũng không có lập tức cưỡng ép phản kích. Mà là mặc cho Tần Vũ công kích. Hắn đang tìm đúng thời cơ. Cũng ở đây nhìn một chút Tần Vũ đến cùng còn có bao nhiêu hắn không biết tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói. Kiến thức ta tức thiên hòa vô cực chiến pháp sau. Trục Hoang đối với Tần Vũ càng kiêng kỵ. Rất sợ Tần Vũ còn lại lá bài tẩy. Không chỉ là Trục Hoang. Tần Vũ diễn luyện vô cực chiến pháp lúc. Cũng đang các loại. chờ một cái thích hợp thời cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trục Hoang chủ động phải chiến. Như vậy, tất nhiên có phương pháp ứng đối thiên chỉ. Cho nên, Tần Vũ Từ vừa mới bắt đầu liền đang các loại. Chờ thích hợp thời cơ cho Trục Hoang một kích chí mạng. Bởi vì song phương cũng biết đối phương. Cho nên cuộc chiến đấu này không chỉ có nhưng mà thực lực giữa đánh cờ. Càng là tâm trí giữa tỷ đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, đang ở diễn luyện vô cực chiến pháp Tần Vũ cảm nhận được Trục Hoang cũng không phản kháng. Trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, vô cực chiến pháp tuy mạnh, nhưng còn chưa cường đại đến ép Trục Hoang không còn sức đánh trả chút nào. Coi như khó mà trả đũa. Như vậy, bây giờ Trục Hoang tuyệt đối là đang điên cuồng phản kháng. Chẳng lẽ, hắn cũng đang chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trong lòng vạch qua cái này ý nghĩ. Hắn là hay không cho là thiên chỉ chẳng qua là ta duy nhất lá bài tẩy. Có hay không một mực chờ đợi thiên chỉ? Nếu là như vậy, Tần Vũ có lòng hiểu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô cực chiến pháp 433 thức. Vô cực chiến pháp 434 thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô cực chiến pháp 435 thức. TRUINCU, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ATUI, VN những năm gần đây. Tần Vũ chỉ ở vô cực chiến pháp 432 thức trên căn bản diễn sinh ra 3 thức. Nhưng 3 thức này uy lực nhưng là cực đoan kinh khủng. Đặc biệt là đang diễn luyện một bộ vô cực chiến pháp tập hợp bàng bạc lực lượng sau. 3 thức này uy lực có thể nói 3 thức thần thông. Lúc này, 3 thức nước chảy mây trôi đánh vào Trục Hoang trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù có chiến giáp phòng ngự, Trục Hoang cũng là phun máu tê tung tóe, lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí. Mặc dù từ quỷ vực chạy thoát sau Trục Hoang đoạt xá người khác, lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Nhưng cổ thân thể này dù sao đoạt xá tới, coi như mấy năm nay tại hắn rèn luyện bên dưới đã cực kỳ tốt. Nhưng so với ngày xưa chính hắn thân thể mà nói đó là khác nhau trời vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, thân thể này căn bản là không có cách ngăn cản Tần Vũ vô cực chiến pháp. Tần Vũ cũng không dừng lại công kích, mà là thừa thắng truy kích, trực tiếp thi triển thần thông băng thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo sát phía sau. Tần Vũ bộc phát ra lòng bàn tay Trục Hoang đỉnh phong thủ ấn. Hùng nhấn tới, những năm gần đây, Tần Vũ đối với Trục Hoang đỉnh phong thủ ấn cũng có chút thu hoạch. Lúc này có thể bùng nổ uy lực cũng là cường hãn. Ở Trục Hoang tiên huyết cuồng phún lúc, thiên ma văn lần nữa quang ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn. Toàn bộ mặt đất cũng ầm ầm rung một cái. Mà Trục Hoang chiến giáp liên tục chịu đựng Tần Vũ cuồng oanh. Đã bắt đầu có băng liệt dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ vẫn không có dừng lại. Mà là sử dụng hoành đao. Hống hống hống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kèm theo lục đạo tựa như đến từ hoang cổ gầm thét. Không gian bị Tần Vũ xé ra một đạo dữ tợn vết rách. Toàn bộ thiên địa ầm ầm chấn động ngay cả bao phủ hai người màn sáng cũng dâng lên to sóng lớn. Ở Tần Vũ nhất đao bên dưới lúc, lại nghe được Trục Hoang khàn khàn tiếng. Tiểu tử, cho ngươi biết một chút về cái gì là chân chính huyền vũ quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sắp rơi xuống đất Trục Hoang cả người tỏa hào quang rực rỡ. Ở trong ánh sáng lại có đến hoàn chỉnh long thủ quy thân bóng người. để cho Tần Vũ khiếp sợ là màn sáng này bên trong lại không chỉ là một người, mà là suốt ba vị huyền vũ. Ủng ủng, hoành đao chém ở trục hoang huyền vũ trên màn sáng trong nháy mắt. Kia ba vị huyền vũ tỏa hào quang rực rỡ, cuối cùng bằng vào huyền vũ quy tắc chống cự xuống một chiêu này. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, còn không chuẩn bị vận dụng thiên chỉ. Trục hoang chậm chạp bay lên trời, nhìn chằm chằm Tần Vũ, lãnh đạm nói, mặc dù bị thương, trong lời nói mang theo vô tận tự tin, như ngươi mong muốn. Tần Vũ nhìn chằm chằm trục hoang, lạnh giá nói, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trục hoang lá bài tẩy quá nhiều, mà từ quỷ vực chạy ra khỏi sau, càng là không biết từ chư thánh vương triều kia đắc được đến bao nhiêu bảo vật. Cho nên, Tần Vũ đến muốn nhìn một chút trục hoang còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Có thể không sợ thiên chỉ. Thiên chỉ sử dụng, Tần Vũ trực tiếp mở ra, lôi phạt chi lôi dưới vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bình ta thiên chi uy. Kèm theo Tần Vũ lời nói đọc lên. Bốn phía xem cuộc chiến trong tu sĩ gần như một nửa đột ngột nằm rạp trên mặt đất. Trong miệng tiên huyết tuôn ra, từng cái hoảng sợ cực kỳ, mà Tần Vũ lại khẽ cau mày, trên nét mặt lộ ra một phần nghi ngờ. Hắn phát hiện mình đọc lên những lời này lúc, trong đầu một mực không có động tĩnh. Thế thiên hành đạo, biến thành bốn cái đường vân lại đang nở rộ ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấp bất hủ chi lôi. Làm Tần Vũ từng chữ từng câu đọc lên lúc, bốn phía tu sĩ đã quỳ xuống đất phủ phục hơn nửa. Ngay cả phía trước trục hoang trong thất khiếu tiên huyết tuôn ra, đang khổ cực chống đỡ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nhìn chăm chú trục hoang, trong lòng sinh nghi. Không có tiếp tục đọc tiếp. Nếu tiếp tục đọc tiếp, thiên chỉ sẽ đem hắn tất cả lực lượng dành thời gian. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ thần thức bọc hoành đao, bay thẳng đến trục hoang chém tới. Ở hoành đao chém xuống lúc, quỳ xuống đất trục hoang đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết. Hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, khắp khuôn mặt là cười gằn, lớn tiếng nói, tiểu tử, chẳng lẽ quên điểm này đèn phương pháp là ai dạy ngươi? Ngươi đốt đèn, lão phu hồi nào không điểm. Cho nên, ngày này chỉ uy lực mạnh hơn nữa. Đối với lão phu cũng không. Dùng, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lão phu từng nhìn trời vạn tái. Sáng tạo ra một loại đại thần thông. Đặt tên là Đại Diễn Thiên. Chết ở đại diễn thiên hạ thánh cảnh nhiều vô số kể. Ngươi, có thể nhắm mắt, trục hoang lãnh đạm nói. Cả người khí thế tăng vọt, ở lời hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Cả người lại tràn ra cường đại thiên uy. Cổ thiên uy này cùng ta tức thiên bộc phát ra thiên uy có hiệu quả hay như nhau. Nhưng nếu cẩn thận cảm thụ lại có chút bất đồng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Vào giờ khắc này, Tần Vũ lại có cổ đối mặt thượng thiên như vậy cảm giác. Không cho phép Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Mãnh liệt tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng. Khiến cho hắn cả người lông tơ phát nổ. Cưỡng ép đè xuống nội tâm rung động. Tần Vũ nhanh chóng thu hồi thiên chỉ. Chuẩn bị sử dụng nắp quan tài. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Chấm. Nhưng ngay khi Tần Vũ sử dụng nắp quan tài lúc, kia lơ lửng trong đầu thế thiên hành đạo biến thành bốn cái đường vân cảm nhận được vô tận thiên uy. Lại ánh sáng bắn ra bốn phía. Đường vân thật sự bùng nổ ánh sáng lại theo kinh mạch xông vào Tần Vũ trong tay phải. Ở bốn cái đường vân thật sự bùng nổ ánh sáng bao phủ bên dưới. Tần Vũ tay trái phảng phất hóa thành một cái trường kiếm màu trắng. Mơ hồ có thể thấy phong cách cổ xưa. Thế thiên hành đạo, bốn chữ, ở như ẩn như hiện. Thay trời hành đạo. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại.